Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 324. Chương 324. Đại Bi Tê Phong Thủ. Tại vị thứ hai, nam tử áo đen xuất hiện trong nháy mắt. Vô số màu đen cái bóng liền tự trong thân thể của hắn phóng thích mở ra. Trong chớp mắt, hạo đãng bầu trời, bóng đen che khuất bầu trời. Dĩ nhiên là liền cái kia chiếu nghiêng xuống ánh nắng đều khó mà xuyên thấu mà tiến. Diễn võ trường cũng là hoàn toàn lâm vào âm u khắp trốn. Đám người chỉ có đem đấu khí che phủ bên ngoài thân, mới có thể mượn nhờ hào quang nhỏ yếu xem tình hình chiến đấu. Về phần Vân Lăng hai người phóng thích dư âm năng lượng, cũng là bị cái này vị thứ hai nam tử áo đen chỗ ngăn lại. Toàn bộ diễn võ trường đều là theo hai vị này người áo đen ra sân, mà lâm vào một trận yên tĩnh. Mặc dù đại bộ phận tân khách cũng không rõ ràng cái này thần bí người áo đen thực lực, nhưng từ những sắc mặt kia bỗng nhiên ngưng chọc lên ba vị Vân Lam Tông trưởng lão mặt bên trên đó, có thể thấy được hai cái này thần bí người áo đen thực lực cần phải vô cùng cường đại, nếu không thì sẽ không để cho đến bọn hắn khiếp sợ như vậy. Hai vị ám hệ đấu vương, Vân Lăng hít sâu một hơi, sắc mặt lập tức khó coi. Ánh mắt của hắn quét mắt trước mặt hai vị đấu vương cường giả người. Cái kia từ đối phương trong cơ thể đầy tràn mà ra từng tia cường hoành khí tức, làm cho Vân Lăng đầu ngón tay nhẫn không ngừng run rẩy một chút. Các ngươi là ai? Vân Lăng hít sâu một hơi, ngoài mạnh trong yếu mà hỏi. Thiên Cung, Lăng Ý, Thiên Cung, Lăng Sư. Hai tên nam tử áo đen có chút cúi đầu, chăm miệng một lời nói. Không sai, hai vị này ám hệ đấu vương chính là một năm trước Chu Thần dùng siêu thần thủy để thăng ra. Thiên Cơ Vệ hai vị thủ lĩnh, bọn hắn một mực giấu tại chỗ tối, phụ trách bảo hộ Nhã Phi hai nữ an toàn. Thiên Cung, Vân Lăng kinh nghi bất định. Già Mã Đế Quốc, thậm chí toàn bộ Tây Bắc Đại Lục Tông Môn, hắn đều chưa nghe nói qua cái thế lực này. Vân Lăng trưởng lão, người bệnh hay quên nhưng có điểm lớn. Tiên Thần các cái tên này, người tổng nghe qua đi. Chỗ ở giữa không trung đấu vương, cũng là song bào thai huynh đệ một trong Lăng Ý, trêu chọc mở miệng nói. Tiên Thần các ngươi là Chu Thần người. Vân Lăng sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Năm đó Chu Thần thủ hạ phí lôi đạp lên Vân Lam Sơn, cho Vân Vận đưa thư tình sự tình, thế nhưng là để Vân Lam Tông lớn ném mặt, để 10 phần chú trọng tông môn thanh danh. Vân Lăng rất thù hận không thôi. Ở đây tân khách nghe nói Tiên Thần các, Chu Thần mấy cái này chữ mấu chốt mắt, lập tức nổi lòng tôn kính. Một năm qua này lớn tin tức, có thể toàn bộ nhờ Chu Thần đang chống đỡ đâu. Vân Lăng nhìn lên trước mặt có chút phách lối hai vị đấu vương, cảm thấy một trận lửa giận, nhưng lại không có thể làm sao. Cái này Thiên Cung thực lực khó lường, không tốt đắc tội a. Thế là, Vân Lăng hòa hoãn khẩu khí khuyên nhủ. Hai vị Thiên Cung bằng hữu, hôm nay sự tình là ta Vân Lam Tông trong tông sự tình, còn xin nhị vị không cần tùy ý nhúng tay. Sau đó, ta Vân Lam Tông chắc chắn đem nhị vị các hạ xem làm khách quý đối đãi. Người Vân Lam Tông trong tông sự tình, Lăng Ý cười lạnh, lập tức nói, không nói trước Tiêu Viêm vốn là ta Thiên Cung bên trong người. Liền nói vừa rồi khi Lãng Dư Ba kém chút đả thương ta Chu Thần chủ thượng nhị vị phu nhân, việc này liền không xong. Nhị vị phu nhân, Vân Lăng ngây người một lúc, lập tức ý thức được cái gì, quay đầu nhìn về phía Nhã Phi cùng Tiểu Y Tiên hai nữ. Mà Nhã Phi cũng rất nể tình, rất là sán lạn lộ ra tiếu dung, còn hướng lấy Vân Lăng phất phất tay, xem như chào hỏi. Nhã Phi phen cử động này, nhưng làm Vân Lăng tức giận đến quá sức, ngăn cản lão phu giết người, người cái tiểu nương bì còn có mặt mũi chào hỏi. nhịn xuống một hơi này, Vân Lăng ôm một tia hy vọng cuối cùng nói, nhị vị thật không chịu nhượng bộ. Không cho, nghe vậy, Vân Lăng sắc mặt dần dần âm trầm, khóe miệng co giật, trong mắt lóe lên một vệt vô cùng dữ tợn. Bằng hữu, ta Vân Lam Tông có ngàn năm nội tình, như vậy đắc tội ta Vân Lam Tông, có thể cũng không phải là cái gì cử chỉ sáng suốt a. Vân Lăng trầm thấp nói, ha ha, Vân Lam Tông rất đáng gờm. Lăng Ý cười to nói, trong tiếng cười trào phúng, cho dù ai đều nghe được, muốn chết, Vân Lăng cuối cùng nhịn không được, một tiếng quát chói tai. Bàn tay vung lên, trên đài cao, Vân Đốc Mây sát hai vị lão giả áo bào trắng, thân thể khẽ run, lại là chậm rãi biến mất, khi xuất hiện lại, đã tại giữa không trung. Cùng lúc đó, Tiêu Phủ ngoài cửa truyền đến một tiếng hét dài, một vị vẫy lấy hai cành đấu khí ông lão mặc áo trắng đột nhiên tự chân trời bay. Bắn mà tới. Hắn là Vân Lam Tông mai phục tại Tiêu Phủ bên ngoài vị thứ tư đấu vương. Vân Lôi, nháy mắt, ba vị này lão giả chính là đã thành tam giác hình dạng. Đem Lăng Ý, Lăng Sư hai người đường lui, hoàn toàn ngăn cản, ba cỗ bành trướng đấu khí tự ba người trong cơ thể tuôn mạnh mà ra. Cường đại lực áp bách, đem hai vị đấu vương một mực tập trung vào, trên bầu trời. Ba vị lão giả áo bào trắng, phía sau đấu khí chi dực chậm rãi phe phẩy, bởi vì khổng lồ đấu khí tràn ra ngoài nguyên nhân, dĩ nhiên là khiến cho không gian chung quanh thoáng có chút hư ảo. Ba vị đấu vương cường giả người, lại thêm Vân Lăng, bốn vị đấu vương, Vân Lam Tông thực lực, quả nhiên khủng bố. Nhìn qua đối diện ba vị lão giả áo bào trắng sau lưng đấu khí chi dực, Tiêu Chiến sắc mặt lập tức có chút khó coi. Bốn vị đấu vương, mà thôi sao? Nhã Phi ngẩng đầu lên, lẩm bẩm nói, lúc này, Vân Lăng khoát tay áo, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lăng Ý hai huynh đệ. Bàn tay bỗng nhiên vung xuống, bắt lấy bọn hắn, theo Vân Lăng thanh âm rơi xuống, cái kia ba vị ngăn ở trước mặt hai người lão giả áo bào trắng. Toàn thân khí thế đột nhiên phóng đại, khí thế bàng bạc áp lực, giống như sắp mà tới lôi đình như phong bão, bao phủ toàn bộ diễn võ trường. Lợi hại, các người Vân Lam Tông hợp kích chi thuật, thật sự có tài. Nguyên bản ở giữa không trung Lăng Ý, trực tiếp bị ba tên Vân Lam Tông đấu vương khí thế bắt buộc bách. Cấp tốc hạ xuống mười mấy mét, cùng Lăng Sư đứng chung một chỗ. Mới đem ngực cái kia cỗ khí buồn bực cảm giác hóa đi. Lăng Ý ngẩng đầu ngưng trọng nhìn qua cái kia ba tên lão giả áo bào trắng, trong lòng cảm thấy khó giải quyết. Lấy bầu trời này bên trên cái kia ba vị trưởng lão thực lực, liền xem như chống lại đấu hoàng cường giả, cái kia cũng không phải là việc khó gì a. Hai vị, chỉ muốn các ngươi bây giờ rời đi, ta Vân Lam Tông chuyện cũ sẽ bỏ qua. Vân Lăng hai tay thả lỏng phía sau, ngẩng đầu nhìn bầu trời, lớn tiếng nói. Lăng Ý khóe miệng cong lên, cười lạnh một tiếng, nhưng trong lòng cảm thấy nặng nề. Hắn cùng huynh đệ Lăng Sư hai người đột phá đấu vương cấp bậc vẫn chưa tới một năm, thực lực bất quá hai ba tinh, mà đối diện ba vị lão giả vô luận là tại thực lực vẫn là kinh nghiệm chiến đấu phía trên đều là vượt xa bọn hắn. Nhìn qua cái kia không có chút nào để ý chính mình lời nói Lăng Ý hai huynh đệ, Vân Lăng khuôn mặt run lên, chậm rãi thở ra một hơi, lập tức lại không lời thừa, bàn tay đột nhiên vung xuống, trầm giọng quát, giết bọn hắn, sinh tử bất luận. Vân Lăng tiếng quát vừa mới rơi xuống, Lăng Ý cùng Lăng Sư chính là đột nhiên bạo xông mà ra, muốn đột phá ba người trận hình. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ, đáng tiếc Lăng Ý hai huynh đệ ý đồ vẫn chưa trốn qua cái kia ba vị Vân Lam Tông trưởng lão con mắt. Trong đó một vị mái đầu bạc trắng lão giả phía sau hai cánh chấn động, chính là hóa thành một trận cuồng phong. Khi xuất hiện lại, thế mà cũng đã là tải lăng ý đột phá lộ tuyến phía trên. Gió đầy thế, đại bi tê phong thủ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.